có một vài người dân muốn xem náo nhiệt cũng tụ tập vòng trong vòng ngoài. Rộn ràng tưng bừng, nơi nơi đều là người. Đây là một sự kiện quan trọng trong giang hồ, mà đối với người dân của phủ Giang Lăng cũng là một chuyện quan trọng. Ven hồ Lạc Thần, Quế Hương Lâu, đây là thánh địa phong lưu thường ngày của phủ Giang Lăng, giờ phút này lại càng náo nhiệt hơn nữa. Tuy bây giờ, chỉ mới là chiều tà nhưng hoa đăng cũng đã được giăng lên, đèn hoa rực rỡ cũng nhuộm khắp phố phường. Mỗi một gian phòng ở mỗi tầng, mỗi một vị trí có thể thuận tiện quan sát đại hội thường kiếm ở trên hồ Lạc Thần để y được cho thuê với giá cả ngàn vàng, trở thành vùng đất phong thủy khó có thể bao được. Tầng cao nhất của Quế Hương Lâu, cửa gỗ chạm trổ hoa văn bị đẩy ra, trên tay Sở Thiên Nam cầm chén rượu bằng sứ thanh hoa, tựa vào cửa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xuống mặt hồ Lạc Thần như hoàng kim nát vụn kia. Cách chương.